xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5728, Thế giới ma pháp truyền thuyết 77. Khóc chuyện audio.com, nghe lấy đạo này dễ nghe thanh âm. Molin vội vàng quay đầu nhìn lại, nháy mắt thấy được ba cái đại mỹ nhân. Mỗi người đều 10 phần có đặc điểm, một cái sẽ rất khó quên cái chủng loại kia. Nhất là thực lực của các nàng hẳn là cũng không tệ lắm. Hắn cảm giác được khí tức, Molin hô hấp đều nhanh, trong lòng kích động không thôi. Hắn sầu cái gì lão thiên gia liền cho hắn đưa cái gì. Nói rõ hắn cũng không thể so Mervin cái kia khí vận chi tử kém. Molin đối vừa rồi mái tóc xù nữ hài lộ ra một vệt xin lỗi. Lisa, ngượng ngùng, ta còn có một chút những chuyện khác. Hôm nay liền không đến nhà ngươi đi chơi. Như vậy sao? Lisa 10 phần thất vọng. Nàng là lần đầu tiên gặp phải như thế hài hước biết dỗ người. Đưa tiểu lễ vật lại phù hợp tâm ý, đồng thời còn tuấn mỹ như thế nam nhân. Để nàng rất động tâm. Nhất là đối phương vẫn là cái luyện dược sư. Phụ thân nhất định sẽ rất hài lòng. Nghe đến đối phương có việc, Lisa đành phải tiếc nuối gật đầu. Cái kia có thể nói cho ta nhà của ngươi ở nơi nào sao? Có thời gian ta đi tìm ngươi chơi. Nhà của ta rất xa, không tại Sóc Ca Thành, đã thật lâu không quay về. Ta là theo chân lão sư đi ra lịch luyện, sẽ không tại một chỗ lưu lại bao lâu. Molin cũng không muốn bởi vì một cái Lisa, để hắn mất đi tiếp cận ba cái đại mỹ nhân cơ hội. Quảng cáo, chân chính số lớn hồng nhan điểm. Vậy sẽ phải dựa vào ba cái kia đại mỹ nhân, liền tính không có hồng nhan điểm, nữ nhân xinh đẹp như vậy giữ ở bên người cũng là rất vui vẻ. Lisa chỉ có thể thất vọng mà đi, Molin nhưng đuổi theo Newman ba tỷ muội bóng lưng đi qua. Nghe lấy các nàng cào nhào, liền hiểu được các nàng là lần đầu tiên tới Sóc Ca Thành. Vẫn được cái kia thần bí luyện dược sư dược tề hấp dẫn. Hắn tìm một cơ hội, thành ba tỷ muội dẫn đường người, dẫn các nàng đi Sóc Ca Thành từng cái chỗ chơi. Ba tỷ muội hoàn toàn không có khách khí, các loại mua mua mua, Molin kim tệ không ít, nếu mà hắn muốn nhất định có thể liên tục không ngừng thu hoạch được. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, ba tỷ muội liền đem hắn đại bộ phận kim tệ cho tiêu hết. Molin không thèm để ý chút nào. Đây coi như là hắn tương lai nữ nhân, tốn chút kim tệ coi là gì chứ? Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội cuối cùng nghênh đón cuối cùng tăng lên thiên phú dược tề. Quảng cáo, làm Erstas tuyên bố cái này dược tề đấu giá, toàn bộ đấu giá hội đều ồn ào. Công tước cũng tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kích động, chính mình lại không biện pháp đi đập, kêu giá tư cách đều không có. Ngoại trừ ngày đầu tiên, đằng sau hắn đều không có lại gặp phải Mervin cùng cái kia kỳ quái thiếu nữ. Hắn an bài người trong quá khứ, căn bản là không chiếm được Mervin bất kỳ đáp lại nào. Hắn tính toán đợi đấu giá hội kết thúc liền hảo hảo cùng Mervin nói chuyện. Hắn muốn tự mình đi, chỉ cần thần bí luyện dược sư nguyện ý giúp Havelock gia tộc. Những này lợi hại dược tề. Hắn không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Công tước trong lòng lửa nóng nhìn xem mọi người kêu giá. Trong đầu tất cả đều là làm sao cùng Mervin chữa trị quan hệ. Hắn lại nghĩ tới Molin. Không biết đối phương chạy trốn tới địa phương nào đi. An bài đi ra người thế mà không thể phát hiện. Quảng cáo, không hề nghĩ tới hắn như vậy coi trọng Molin. Thế mà lại làm ra dạng này chuyện quá đáng. Lại nói Molin bên kia cùng Newman ba tỷ muội càng ngày càng quen thuộc. Hắn đã bắt đầu đưa một chút thổ lộ đồ vật, lại là nửa tháng trôi qua, Molin có chút đau đầu, bởi vì hắn cùng ba tỷ muội còn không có tiến triển. Hắn quyết định đến điểm đột nhiên, cái này ba tỷ muội hẳn là đối với hắn có hảo cảm. Mà còn hắn đợi không được lâu như vậy, muốn mau một chút được đến các nàng. Mới có thể thu được hồng nhan điểm ban thưởng. Thế là, hắn quyết định dùng cái tổn hại chiêu, cho các nàng làm chút thuốc, mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.